Tu La Vũ Thần, chương 2578, thân hãm khốn cảnh 1. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Sở Phong sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh kỳ đầu quan sát, Sở Phong cũng là cho mày, như vậy là một bức tường, cùng cản ở phía trước bức tường kia một dạng chỉ bất quá, giờ phút này xuất hiện đạo này tường, là phong bế Sở Phong đường lui. Nhưng cái này cũng nguyên vẹn nói rõ, giờ phút này cản ở phía trước tường, cùng sau lưng tường một dạng, đều là một đạo cơ quan. Đây là ý gì? Nữ vương đại nhân, mắt lộ ra vẻ không hiểu. Cái này hai bức tường, đều không thể coi thường, ít nhất là Sở Phong chỗ không cách nào phá giải. Ngay cả hai bên vách tường, phiến đá dưới chân, trên đầu nóc bằng, cũng đồng dạng kiên cố vô cùng, đều là Sở Phong thực lực trước mắt không cách nào đánh vỡ. Như vậy cục diện trước mắt chính là tiến không thể tiến, lui không thể lui, Sở Phong bị vây ở chỗ này. Chắc hẳn, đó chính là nguyên nhân đi. Sở Phong đem ánh mắt nhìn về phía tường kia nơi hẻo lánh. Dùng mắt thường đến xem, nơi đó không có thứ gì, nhưng làm Sở Phong thiên nhãn thi triển mà ra cái kia nguyên bản không có gì cả địa phương, liền nổi lên một vật. Đây không phải là truyền tống trận pháp sao? Nữ vương đại nhân đôi mắt lập tức sáng lên. Bởi vì góc kia rơi chỗ thả vật phẩm cùng Sở Phong trên lòng bàn tay truyền tống trận pháp một dạng, chỉ bất quá. Cái kia truyền tống trận pháp là dung nhập lòng bàn tay phía trước bộ dáng. Là Triệu Hồng chỗ thả sao? Nữ vương đại nhân hỏi. Cái này vật phẩm bị để ở chỗ này, đồng thời được trao cho ẩn tàng kết giới. Hiển nhiên là sợ có người phát hiện vật này, đồng thời đem lấy đi. Mà ở cái này ẩn tàng trận pháp phía trên ta cảm nhận được Triệu Hồng khí tức đích thật là nàng chỗ bố trí. Sở Phong nói ra, lần này vừa đến, thì biết rõ Triệu Hồng vì sao thân phụ trọng thương, cũng không sử dụng cái kia truyền tống trận pháp chạy ra cái này không biết táng địa, làm nửa ngày, nàng đã đem cái kia truyền tống trận pháp lấy ra ngoài, thả ở nơi này, cái này căn bản là muốn dùng đều dùng không đến a, nữ vương đại nhân nói ra. Dũng giả chuyến đi, vốn không đường lui, nguyên lai là ý thứ này. Sở Phong lại nhìn trên tường kia 8 cái chữ lớn, khóe miệng không khỏi nhấc lên vẻ cười khổ. Chuyện được đăng tải truyền CV. Còn Sở Phong đã biết nên như thế nào tiếp tục tiến lên, chỉ bất quá muốn tiếp tục tiến lên, nhất định phải bỏ qua một ít gì đó, dưới mắt Sở Phong phải bỏ qua chính là trong lòng bàn tay truyền tống trận pháp. Dù sao trên mặt tường này ý tứ chính là, nếu muốn tiến lên, liền không có thể vì chính mình chuẩn bị đường lui, mà cái kia có thể đem Sở Phong truyền tống ra nơi này truyền tống trận pháp, hiển nhiên chính là Sở Phong trước mắt lớn nhất đường lui. Sở Phong trong lúc nói chuyện ngón tay nhô ra tầng tầng kết giới chi lực liền bắt đầu tràn vào cái kia sáp nhập vào truyền tống trận pháp trong lòng bàn tay. Theo kết giới lực tràn vào cái kia nguyên bản như là hình xăm đồng dạng in vào Sở Phong lòng bàn tay truyền tống trận pháp vậy mà bắt đầu nhúc nhích bắt đầu liền phảng phất muốn từ ra Sở Phong lòng bàn tay chui ra ngoài đồng dạng. Sở Phong thực sự muốn làm như thế sao? Nữ vương đại nhân nói ra, tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Sở Phong nói ra, nữ vương đại nhân thở dài một tiếng, tiếng thở dài này rất bất đắc dĩ, bởi vì như là Sở Phong nói, tựa hồ thực sự không có lựa chọn. Góc truyện audio.com, nơi này sẽ có hay không có người trông coi a, không phải làm sao biết trên người bọn họ có truyền tống trận pháp đâu. Nữ vương đại nhân nói ra, ai biết được đợi ta sau khi đi vào, đáp án tự nhiên cũng liền công bố đi. Sở Phong nụ cười nhạt nhòa nói. Kỳ thật, hắn cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì quyền chủ động tất cả trong tay đối phương, Sở Phong lâm vào tuyệt đối bị động. Chuyện được đăng tải truyền CV. Còn mà ở hai người bọn họ tán gẫu công phu, cái kia nguyên bản dung nhập Sở Phong lòng bàn tay truyền tống trận pháp, đã bị Sở Phong lấy ra ngoài, lần thứ hai hóa thành thực thể. Long long long, cơ hồ cùng lúc đó, cái kia nằm ngang ở Sở Phong trước sau hai đạo vách tường, vậy mà chậm rãi hạ xuống, rất nhanh liền biến mất. Quả nhiên, Sở Phong suy đoán là đúng, chỉ cần lấy ra cái kia truyền tống trận pháp, cái này phong tỏa con đường vách tường liền sẽ biến mất. Cứ việc đã đoán đúng, có thể Sở Phong lại càng thêm bất đắc dĩ, điều này nói rõ. Thập tê sự là hắn là bị đối phương nắm trong tay. Sau đó, Sở Phong đem cái kia truyền tống trận pháp bỏ vào Triệu Hồng cái kia truyền tống trận pháp bên cạnh, đồng thời cũng tương tự bố trí một đạo ẩn tàng kết giới, đem cái kia truyền tống trận pháp bao phủ. Về sau, Sở Phong liền tiếp tục tiến lên, mà lần này Sở Phong đi về phía trước tốc độ, là nhanh hơn. Bởi vì hắn phát hiện cái này hành lang phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh, nếu không tăng thêm tốc độ, sợ là không biết khi nào, mới có thể tìm được Triệu Hồng tung tích. Nhưng mà đi không bao lâu, Sở Phong sau lưng liền lại truyền tới một tiếng oanh minh, lại có một vách tường xuất hiện, để ngang Sở Phong sau lưng. Lần này, vẫn thật là không có đường lui. Sở Phong không khỏi nhấc lên cười khổ một tiếng. Đạo này vách tường, hiển nhiên không có hạ lạc ý tứ, nói cách khác Sở Phong chỉ có thể tiếp tục tiến lên, bây giờ nghĩ trở về đều trở về không được. Dù sao Sở Phong truyền tống trận pháp đã sớm ném xuống. Nhưng mà ngay tại Sở Phong cảm thán thời khắc, dưới chân của Sở Phong chợt tản mát ra hào quang chói sáng. Sở Phong cúi đầu xem xét, không khỏi ánh mắt đại biến. Giờ phút này, tại dưới chân của Sở Phong, xuất hiện vô số đạo kỳ lạ đường vân, mà quang mang kia chính là từ cái này từng cái bên trong đường vân tản ra. Sở Phong mới đầu rất là khẩn trương, bởi vì hắn coi là đó là một tòa sát trận, thế nhưng là sau khi nhìn kỹ, Sở Phong ánh mắt là từ khẩn trương, trở nên kinh ngạc. Truyền tống trận pháp, Sở Phong kinh ngạc nói. Không sai, giờ phút này xuất hiện ở Sở Phong dưới chân, cũng không phải là cái gì sát trận, đúng là một cái truyền tống trận pháp. D, ôn ốt, I, A, si, mớ, I, nhấp, tê, tả, I, truy, N, T, hi, C, H, C, O, D, N, E, T, liền sau đó một khắc Sở Phong bỗng nhiên cảm giác chung quanh hoàn toàn mơ hồ, mà khi ánh mắt khôi phục thời khắc Sở Phong không ở cái kia bên trong hành lang, mà là hoàn toàn thân ở một địa phương khác. Sở Phong thân ở một mảnh hải dương mênh mông phía trên. Bầu trời từ vân dày đặc cuồn cuộn bốc lên, giống như là ngàn vạn yêu vật tại nơi trong mây gây sóng gió đồng dạng. Không chỉ có mây là tím, cái kia xuyên toa ở trong mây lôi đình, đúng là đen. Không chỉ có là màu đen, mỗi khi lôi đình xuất hiện thời khắc ngay cả âm thanh cũng là dị thường chói tai, ù ù thanh âm, ngay cả Sở Phong cũng là cảm giác lỗ tai có chút nhói nhói. Thân là võ tổ đỉnh phong chính hắn, vậy mà khó mà ngăn cản tiếng sấm kia. gocchuyenaudio.com, mà lại nhìn xuống phương cuồn cuộn biển cả, vậy thì càng thêm cao minh. Biển chính là màu đen kịt, bọt nước cao nhất cũng có 100 mét, cao nhất sóng, lại cao đạt ngàn mét. Bài sơn đảo hải từ phương xa mà đến, chỗ nào giống như là sóng, nhất định chính là một tòa thông thiên phía trên, tại trên biển này hành tàu. Quan trọng nhất là, nơi này sóng không chỉ có hung mãnh, nước biển này còn tản ra một loại khí tức cường đại, khí tức kia. Để Sở Phong cảm nhận được uy hiếp chí mạng, đây là cái gì biển? Sở Phong cũng là chau mày. Nơi này, phảng phất vô biên vô hạn chi địa, để Sở Phong trong lúc nhất thời, đã mất đi phương hướng, quan trọng nhất là. Phía dưới mảnh này biển thật là đáng sợ, phảng phất ngã vào trong đó, liền sẽ thân phụ trọng thương, thậm chí mất đi tính mệnh. Đây đối với Sở Phong mà nói là uy hiếp cực lớn, để Sở Phong rất là bất an. Bất kể là cái gì biển, đều không thể tới gần. Nữ vương đại nhân nhắc nhở, không biết táng địa thật đúng là vượt quá tưởng tượng. Sở Phong nhịn không được cảm thán. Cứ việc nơi đây gây sóng gió cuồn cuộn vô biên, nhưng Sở Phong lại biết. Hắn vẫn là tại không biết bên trong táng địa. Một tòa di tích vậy mà giấu giếm mênh mông như vậy chi địa, vậy hiển nhiên. Đây hết thảy đều là người vì chế tạo, mà lại là nhân vật thế nào, có thể chế tạo ra như thế cảnh tượng. Ngay tại Sở Phong cảm thán thời điểm, đen nhánh kia vô cùng, bọt nước ngập trời trong biển, vậy mà tản ra một sợi quang mang. Bên trong quang mang kia chiếu rọi ra một bóng người. Người kia đúng là Triệu Hồng. Triệu Hồng, nhìn thấy Triệu Hồng, Sở Phong lập tức trong lòng căng thẳng, sau đó vội vàng mở miệng la lên. Sở Phong thanh âm một tiếng tiếp lấy một tiếng. Một thanh âm vang lên qua một tiếng, thậm chí lấn át trên bầu trời kia lôi minh. Nhưng mà Triệu Hồng nàng, lại từ đầu đến cuối không có đáp lại. Vô dụng, nàng căn bản nghe không được, đây chẳng qua là một loại hình ảnh thôi, nàng căn bản là không cảm giác được ngươi. Nữ vương đại nhân nói ra, đáng giận, nàng đây là bị nhốt rồi. Giờ phút này, Sở Phong chau mày, nội tâm càng phát ra bất an. Bởi vì giờ khắc này Triệu Hồng, cũng không phải an toàn vô sự bộ dáng, thời khắc này Triệu Hồng, trên người mặc dù không có vết thương, nhưng khi nhìn đi lên lại là cực kỳ tiều tụy, liền phảng phất. Sinh mệnh đều đến nhanh cuối cùng đồng dạng, đồng thời, nàng đang không ngừng đi tới, quan sát đến, thỉnh thoảng làm ra ngưng tụ trận pháp cùng thi triển võ kỹ động tác. Hiển nhiên, nàng là bị vây ở một chỗ, đang cực lực tránh thoát. Cách chương.